Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 359, Ba Đại Yêu Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bàn lớn trong phòng khách, Trương Hạo Hiên trải ra một tấm bản đồ, chính là bản đồ Tổ Đình. Đừng nhìn nữa, tới đây ta giảng thuật cho các ngươi về các vị đại năng trong Tổ Đình, Trương Hạo Hiên nói với 5 người. 5 người vội vàng đến bên cạnh hắn, nhìn bản đồ trước mặt. Trên dưới trái phải lần lượt là Bắc Nam Tây Đông. Trương Hạo Hiên chỉ phương vị để mọi người phân biệt. Trong lịch sử yêu quái tộc và tinh quái tộc cường giả như mây, nhưng dù là đại yêu hoàng cũng không phải bất tử. Trước mắt đại yêu hoàng tuổi thọ dài nhất được biết đến đã sống qua hơn 3.000 năm, nhưng dường như đó cũng là cực hạn. Mà phần lớn yêu hoàng vì tranh đấu mà mất mạng lúc không nhiều tuổi. Nghe hắn nói, Đường Tam liền hiểu rõ, đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng không bất tử, đối với bản thân vị diện này có quan hệ rất lớn. Không thành thần giới, tất cả đều là hư vô. Không thể phủ nhận Pháp Lam Tinh là tinh cầu có tài nguyên dồi dào nhất trong tất cả các tinh cầu mà Đường Tam biết. Tinh cầu này khổng lồ, tài nguyên vô cùng phong phú, chắc chắn sẽ thai nghén ra các sinh vật cường đại. Trước mắt có thể thấy yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thống trị vị diện này, nhưng hắn có thể khẳng định tinh cầu này còn có nhiều chủng quần không biết tên khác tồn tại. Nhưng bất cứ chủng quần nào cũng rất khó trường sinh bất tử. Tinh cầu có dồi dào như thế nào, nó cũng chỉ là tinh cầu, không phải thần giới, chẳng qua là một không gian ba chiều. Đại yêu hoàng, thiên tinh hoàng dù cường đại thế nào, không có thiên linh khí ở thần giới tầm bổ, thần cách phụ trợ cũng không có khả năng trường sinh bất tử, vài nghìn tuổi sinh mệnh đã là giới hạn. Trương Hạo Hiên tiếp tục nói, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc vô cùng coi trọng thực lực, chỉ có đại yêu hoàng và thiên tinh hoàng mới có tư cách thành lập cung điện của mình ở Tổ Đình. Mà thiên tinh hoàng, đại yêu hoàng khi chết đi, nếu bổn tộc không có người kế tục thì thần điện của bọn họ sẽ được giao cho tân hoàng khác. Vì vậy, chủ nhân của cung điện trong Tổ Đình vẫn luôn được thay đổi. Nhưng bất đồng là các ngươi nhìn Thánh Sơn ở chỗ này. Số lượng Thánh Sơn hoàng tỏa đã vượt xa số lượng cung điện trong Tổ Đình, bởi vì chỉ cần là đại yêu hoàng và thiên tinh hoàng thì có tư cách lập cho mình một hoàng tỏa, lưu danh muôn thuở. Hiện tại chúng ta không nói Thánh Sơn hoàng tỏa có bao nhiêu, trước tiên nói về số cung điện trong Tổ Đình trước. Trước mắt có tổng cộng 15 tòa, mà bây giờ có tổng cộng 16 đại yêu hoàng và thiên tinh hoàng, chúng ta đều biết vì sao có sự chênh lệch này. Lần trước đến thành Gia Lý là một vị tân hoàng, tinh phượng đại yêu hoàng. Hắn vừa mới tấn phong, còn chưa kịp xây cung điện cho mình, cùng khổng tước đại yêu vương chiến một trận bị thương không nhẹ, đoán chừng một thời gian nữa vẫn chưa có tâm tư đi xây. Các đại chủ thành về cơ bản đều có liên hệ với sản nghiệp của đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng, đây cũng là nguyên nhân tinh phượng đại yêu hoàng muốn nắm giữ thành Gia Lý. Cho dù bọn họ là tồn tại cực đại, tu luyện vẫn cần tài nguyên khổng lồ. Thành Gia Lý tuy vắng vẻ, tài nguyên cũng không phong phú, nhưng có hai nhất mạch linh tê lục yêu và hoàng kim lục yêu, có thể nói là phi thường giàu có. Tổ Đình đối với chuyện này vẫn nhắm một mắt mở một mắt. Hôm nay ta sẽ giới thiệu với các ngươi 16 đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi phải nhớ cho kỹ, điều này rất trọng yếu. Chúng ta sẽ nói về yêu quái tộc trước, tính cả tinh phượng đại yêu hoàng thì có tất cả 9 vị đại yêu hoàng. Trong đó có một số các ngươi đã biết, một số thì chưa biết. Bài danh thứ nhất là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, nghe danh tự có chút bình thường này, 5 người Đường Tam có chút kinh ngạc. Trong ấn tượng của bọn họ chưa từng xuất hiện cái tên này, hắn không có nổi tiếng như Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng trước mắt được công nhận là mạnh nhất hai tộc yêu tinh, tuổi thọ đã vượt quá 2.000. Trong các hội nghị hắn cũng rất ít khi xuất hiện, hắn là Thủy Tinh Long tu luyện thành, theo truyền thuyết không gì là hắn không làm được. Hắn là Long tộc biến dị nên rất đặc thù, không có giới tính, cũng không cách nào truyền thừa, chính là tồn tại độc nhất vô nhị. Thủy Tinh Long rất có thể sẽ chấm dứt từ thế hệ của hắn, điểm này có chút giống Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng. Nhưng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng càng mạnh hơn. Thiên phú của hắn là phục chế, hắn có thể phục chế tất cả các năng lực dù là mạnh hay yếu, cho nên hắn mới được xưng là vô sở bất năng. Có truyền thuyết từng nói, tất cả các đại yêu hoàng cộng lại cũng chỉ đánh bại hắn mà không thể gờ yêu ta ết chết hắn. Tồn tại độc nhất này đã đứng ở đỉnh phong thế giới này trọn vẹn 2.000 năm. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, không gì không làm được, nghe Trương Hạo Hiên giảng thuật, trừ Đường Tam, 4 người khác đều níu chặt lông mày. Tồn tại này cường đại cỡ nào mới có thể có được đánh giá khủng bố như vậy? Trương Hạo Hiên tiếp tục nói, trong 9 đại yêu hoàng, bài danh thứ 2 là người các ngươi khá quen thuộc. Hắn khống chế số mệnh, là chúa tể của số mệnh, là vận mệnh chi tử, là đại tiên tri của hai tộc yêu tinh, là sứ giả của vị diện, một đời Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Tổng thể ở hai tộc hắn xếp ở vị trí thứ 3, xếp sau một vị thiên tinh hoàng. nhưng ở yêu quái tộc hắn bài danh thứ hai, hơn nữa càng nổi danh hơn vị thủy tinh đại yêu hoàng kia. Luận thực lực, thiên hồ đại yêu hoàng có thể nói là mạnh nhất hai tộc. Hắn khống chế số mệnh nên được các đại yêu hoàng, thiên tinh hoàng khác rất hoan nghênh, cho nên nhân duyên của hắn rất tốt, cũng không có ai muốn đắc tội với hắn. Nghe Trương Hạo Hiên nói, Độc Bạch rất nhanh đã nắm chặt tay, trong mắt hào quang bốc lên. Trương Hạo Hiên nói tiếp, thiên hồ đại yêu hoàng được xưng là chúa tể vận mệnh. Theo truyền thuyết, hắn khống chế số mệnh của toàn bộ yêu tinh đại lục, chỉ cần có hắn, hai tộc yêu tinh liền có số mệnh lớn nhất, chung quy vẫn thống trị toàn bộ vị diện. Vậy nếu hắn chết thì sao? Cố Lý thốt ra hỏi. Không chờ Trương Hạo Hiên trả lời, Đường Tam thần sắc cổ quái nói tiếp. Nếu như vậy, cơ hội của nhân loại chúng ta tới rồi. Lời vừa nói ra, trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Độc Bạch không nhịn được nói. Thiên hồ đại yêu hoàng có người thừa kế sao? Trương Hạo Hiên nói, đúng là có lẽ do khống chế số mệnh, tuổi thọ của đại yêu hoàng thiên hồ tộc nhất mạch đều không dài. Các thiên hồ đại yêu hoàng đều sống đến khoảng 500 tuổi rồi mất mạng, từ đó sẽ có một đời thiên hồ đại yêu hoàng mới. Nhưng mà trong truyền thuyết thiên hồ đại yêu hoàng đều truyền thừa xuống, một đời mất đi sẽ có đời mới xuất hiện. Đường Tam yên lặng lắng nghe, không nói thêm gì, dường như có điều đang suy nghĩ. Trương Hạo Hiên nói, ta tiếp tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài danh thứ ba là bất tử đại yêu hoàng. Trước mắt hắn là đại yêu hoàng có tuổi thọ lâu nhất, cũng chính là người đã sống trên 3.000 năm. Chủng quần của hắn là bất tử phượng hoàng. Mỗi chi phượng hoàng đều là tồn tại cực đại, bất tử phượng hoàng là vương tộc trong phượng hoàng tộc, năng lực thiên phú của bọn họ là hồi sinh. Theo truyền thuyết, bất tử phượng hoàng khi đột phá thần cấp đều có 9 mạng, sau 9 lần hồi sinh mới có thể tử vong. Mỗi lần hồi sinh, bọn họ đều sẽ cường đại hơn. Bất tử đại yêu hoàng cũng rất ít khi xuất hiện, nếu so về lực chiến, không biết hắn có chênh lệch bao nhiêu với thủy tinh đại yêu hoàng. Bất tử đại yêu hoàng được xưng là vĩnh thế phần thiên, hỏa diễm của hắn cũng được coi là hỏa diễm mạnh nhất. Vĩnh thế phần thiên, bất tử đại yêu hoàng. Lời tác giả cuốn này tôi đã viết rất lâu, bởi vì nó có tác dụng truyền tiếp trọng yếu. Dưới sự thống trị của hai tộc yêu tinh cường đại, nhân loại muốn quật khởi không chỉ một lần là làm được. Các phần tiếp theo là tình tiết khi tiến vào tổ đình. Câu chuyện về tổ đình cũng chính thức vén màn về yêu tinh đại lục, bắt đầu từ màn giới thiệu về 9 đại yêu hoàng và 7 thiên tinh hoàng. Về phần Mỹ công tử, mọi người cũng không nên gấp. Khi Đường Tam chuẩn bị đủ lễ vật cho nàng, nàng nhất định sẽ trở lại. Nếu lý tưởng, chắc là tập sau. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Hết quyển 6, cách chương.